Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có rằng chỉ đợi một thời gian ngắn nữa, có khi cậu vượt cả thầy. Không lâu nữa có thể ra nghề, mở nhà thuốc riêng. Quá vui mừng, chiều tối ngày hôm đó cậu nhanh chóng về nhà báo tin cho vợ. Dù mù lòa, thế nhưng đi đường về cậu đi băng băng như người sáng. Về đến ngang cái miếu ngày xưa, bỗng nhiên cậu nghe tiếng con nít ê a hát. Chồng chõng chết trôi, nó có nói đừng hòng giữ mạng. Ve ve ve ve, chồng chõng chết trôi, có nói đừng hòng mà giữ mạng. Ve ve ve ve, chồng chõng chết trôi. Nghe giọng nói vang vọng trong gió, thế nhưng không rõ là từ đâu. Cậu Quang biết rằng có vong nào đó đang trêu mình. Cậu cười nhạt, đưa tay nhặt một viên đá, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay rồi ném về đằng sau. Tiếng hát im bặt, thay vào đó là một tiếng gào thét ghê rợn. Cậu Quang quay đi, vừa vào đến nhà, đột nhiên mày cậu cau lại. Cậu cho mời người anh cả là ông Sơ Quyền đến nói chuyện. Cậu hỏi: Dạ thưa anh, em đi xa nhà học bấy lâu, không biết nhà ta dạo này có cái sự chi lạ không? Ông Sơ Quyền vốn lo làm ăn cho nên chỉ trả lời thùng thẳng: Anh chả thấy gì cả, anh mãi lo làm. Chị chú ở nhà cũng chưa có kể chuyện gì cho nên chắc là cũng vẫn bình yên thôi. Cậu Quang lắc đầu: Em không tin là không có chuyện gì. Vừa vào đầu cổng em nghe thấy mùi tử thi, cây thượng lương lâu rồi cũng không còn gì máu chứ anh? Ông Sơ vội gọi bà Sơ ra mà hỏi. Bà trả lời rằng ở nhà mọi sự vẫn ổn, cây thượng lương từ sau trận chiến hôm đó không có sự lạ, cũng không có mùi tanh hôi phả ra, mà chỉ có mùi gỗ thơm nhẹ nhẹ. Ông Sơ khuyên can cậu Quang: Có lẽ do cậu bán tín bán nghi mà thôi, anh em cứ vào ăn uống rồi tính. Đến khi sai mụ bếp dọn cơm, cậu Quang đột nhiên nhíu mày, rồi cậu than mệt không có muốn ăn. Cậu Quang vào buồng tìm vợ con nói chuyện, thế nhưng mà cậu tìm khắp trong phòng ngoài phòng không thấy vợ con đâu. Ấy cậu hỏi bà Sơ thì bà báo rằng là bà không biết, hỏi người làm thì cũng bảo nhau là không hay, từ sáng đã không thấy thiếu phu nhân đâu cả. Cậu Quang như phát điên chạy từ nhà trước ra nhà sau, không thấy vợ con đâu. Đột nhiên cậu đứng sững lại rồi kêu người làm nhanh đi tìm mụ bếp. Người làm đi tìm nhưng mà mụ bếp như bốc hơi, không có thấy đâu nữa. Cậu Quang đứng chết chân giữa nhà, ai hỏi gì cậu cũng không nói. Một hồi cậu ngồi phịch xuống cái trường kể, yêu cầu người làm trong nhà nhanh chóng lấy lưới rào lại khắp khu vực bến sông, cho người xuống mò. Chỉ một cặp chợ cỡ tàn nén nhang, người nhà người ta mò được chúng thứ gì như là xác người ở dưới nước, liền nên báo với ông Sơ và cậu Quang. Nghe tin mò chúng xác người, mặt cậu Quang tái xanh, bước vội ra bến sông. Ông Sơ cho người lôi cái xác lên bờ. Đến khi cái xác đưa lên khỏi mặt nước, không ai bảo ai, người nhà rùng mình sợ hãi. Nơi bến sông đèn đuốc sáng choang, ai cũng nhìn rõ thi thể là của vợ con cậu Quang. Vợ cậu mắt nhắm nghiền, miệng và mũi đầy tóc, trong khi tay vẫn đang ôm đứa con ở trước ngực, đầu gập xuống như đang cố che chở cho con mình trước tai họa. Đứa con nhỏ của cậu Quang thì đầu bị vặn ngược ra đằng sau, mắt mở tròn to, trong miệng và mũi cũng nhét đầy tóc. Thảm cảnh cái chết của đứa bé mới vài tháng tuổi làm mọi người xung quanh không kềm được nước mắt. Trong tay của đứa bé có một ngón tay bị đứt rời, có vẻ như là ngón tay của xác chết lâu ngày đang phân hủy. Cùng lúc đó, người ta lại mò thêm được một cái xác nữa, là xác của bà bếp. Ấy thế nhưng mà cái xác không phải là của người mới chết, mà trông nó như cái xác đã chết đuối lâu ngày, da thịt đã mòn rữa, ngón tay trỏ của bàn tay bên trái cũng bị chặt đứt. Cậu Quang như là người mất hồn, bước lững thững đến bên xác vợ con. Mắt không nhìn thấy, nhưng mà tay cậu liên tục dò dẫm khắp người vợ con mình như tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Khi cậu vừa ôm xốc vợ lên thì từ trong mũi trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net